Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, Trấn Pháp Huyền Tháp. Tù Yêu Chi Xâm, ngươi nghĩ chứng minh như thế nào? Ngươi cho rằng ta đạo kia kiếm là có thể tùy ý điều động à? Nói ra tự ra đến, liền vì cho ngươi xem một chút. Nhân gia cũng là có tỳ khí, nghĩ tới đến rất đẹp. Vương Nhị tức giận lại là một cái khinh thường. Nói đến đây hắn thì có khí. Đạo kia kiếm cũng thiệt là, nhất định là phát hiện Cổ Thiếu Hổ hình bóng. Có thể rất sao chính là không nói, cũng không làm ra cái gì nhắc nhở. Bằng bạch để hắn tìm một vòng lớn, còn vắt hết óc đại phí miệng lưỡi. Đến cuối cùng còn bằng bạch bị người sợ hết hồn. Như vậy hắn hiện tại phía sau lưng còn một trận chua thoải mái. Càng nghĩ càng khó chịu. Vương Nhị lại là bất mãn cắm đầy miệng. Không tin quên đi. Một mình ngươi tháo các lão ra cũng không có gì đáng giá ta mơ ước. Cổ Thiếu Hổ nghe vậy hơi ngưng lại. Có chút lúng túng. Xin lỗi, gãi gãi đầu. Lập tức áy náy ôm quyền. Cái kia. Thật không tiện có bao nhiêu đắc tội. Ta còn tưởng rằng. Cái kia. Ừ. Khà khà. Ba phải cái nào cũng được. Cổ Thiếu Hổ cũng không biết nói cái gì. Chỉ có thể mang tới mấy bôi xin lỗi cười khúc khích. Bất quá nghĩ đến thiếu niên này lại đúng là xuất thủ cứu người của mình. Đáy mắt vẫn là tràn đầy không dám tin tưởng. Người này rốt cuộc là lai lịch ra sao a? Làm sao liền nói khí đều có thể bên người mang theo. Ngược lại, hắn sẽ không có thấy còn trẻ như vậy người bên người mang theo đạo khí. Đúng là từng có nghe nói Minh Pháp Thành thiếu thành chủ có mang theo. Nhưng là chỉ là nghe đồn. Thông thường mà nói, tầm thường hàng đầu thế lực cũng không có cái này quyết đoán. Vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, không có tương ứng thực lực, đạo khí chân chính uy năng không phát huy ra một nửa. Hữu tâm nhân một châm đúng, đạo khí mất đi bị đoạt đi. Nhìn thấy dáng dấp như vậy, Vương Nhị cũng là không khỏi hơi kinh ngạc. Làm sao cảm giác người này có chút ngốc đây? Này với hắn trong ấn tượng những kia lên hàng đầu bảng danh sách. Thực lực siêu phàm, vừa tức Vũ Hiên ngang trẻ tuổi thiên kiêu hết sức không phù hợp. Càng ngược lại như một người trong thôn ngốc đại cá. Thành thật kỳ cục, đương nhiên, cũng có khả năng trong ngoài bất nhất. Đây cũng không phải là hắn có thể biết. Nhưng tóm lại cẩn thận cảnh giác là không sai. Vương Nhị yên tâm tư. Tùy tiện nói ra trong lòng nghi hoặc. Được rồi, không cần để ý cái này. Ta hỏi ngươi chuyện này. Nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cửa ải đây. Chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như nói đệ nhất quan, còn thật giống vượt ải hình thức. Này cửa ải thứ hai. Hắn liền cân nhắc không rõ. Cổ Thiếu Hổ vẫn như cũ cười ngây ngô. Không chút nào như mới ra đến như vậy mặt lạnh hung thần ác sát. Ngốc đại cá bình thường đứng, giải thích, nha, cái này a, ngươi là ngoài thành người tới ngược lại cũng bình thường. Không có ai sẽ cùng các ngươi nói những thứ này. Vừa nghe, Vương Nhị nhất thời minh bạch nguyên do. Trong lòng không nhịn được oán niệm tràn đầy. Đây là cỡ nào địa vực kỳ thị a? Chúng ta bây giờ vị trí địa phương, là chúng ta Minh Pháp Thành tiêu chí một trong. Trấn Pháp Huyền Tháp, nội bộ tự thành không gian. Cụ thể bên trong diệu pháp ta ngược lại thật ra không biết. Nhưng đối với chúng ta những này sông tháp người, mỗi người trải qua đều sẽ có điều không giống. Độ khó cũng không tương đồng. Đương nhiên, cuối cùng thu được thưởng cũng sẽ có chỗ bất đồng. Mà chúng ta bây giờ chỗ ở, phải là có người nói độ khó cao nhất. Tù Yêu Chi Xâm, ở đây, tích tụ vô số kẻ đại yêu, yêu tôn, thậm chí có người nói khu vực trung ương. Còn có yêu vương bị giam cầm bên trong. Mà này Tù Yêu Chi Xâm. Căn cứ chúng ta Minh Pháp Thành lão nhân nói. Từ mấy vạn năm trước liền bắt đầu hình thành. Cái quỷ gì? Vương Nhị nghe cả người nổi da gà. Tù Yêu Chi Xâm. Mấy vạn năm trước. Còn có yêu vương. Vì lẽ đó hiện tại. Ta rất sao ở một đống yêu thú ổ bên trong. Làm như nhìn thấu Vương Nhị lo lắng. Cổ Thiếu Hổ cười tiếp tục giải thích. Có điều ngươi cũng đừng lo lắng. Dù sao cũng là rèn luyện chúng ta. không thể để những kia quá mức lợi hại yêu thú đến hãm hại chúng ta. Nơi này, phân chia không biết bao nhiêu cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có đặc biệt cực hạn, mà khu vực này cực hạn, nên cũng chính là đầu kia tam vĩ hung trệ. Đại khái cùng quy hư tứ lần nhưng lại so với quy hư tứ lần hơi yếu một ít. Nói vậy ngoài thành, các ngươi trong ấn tượng khiêu chiến, chính là khiêu chiến một ít vật chết không có linh trí. Chỉ có một ít chỉ có cố định chiêu thức uy lực linh vật chứ. Nhưng này nơi nào so sánh với loại này cùng chân chính yêu thú giao đấu tình cảnh. Mà đặc biệt sân bãi phân chia, lại nơi nào so sánh với ở chân chính cùng yêu thú sinh tồn nơi cùng yêu thú giao đấu tới gian. Nguy, nói đến đây, Cổ Thiếu Hổ khuôn mặt kiêu ngạo. Mà trên thực tế, nội tâm bên trong cũng là không nhẹ cay đắng. Địa phương này, có người nói tỷ lệ tử vong có 5/10. Mà những chỗ khác, tỷ lệ tử vong, 1 thành không tới, cơ bản có thể không đáng kể. Liền này, hay là bởi vì có tháp linh bảo vệ. Nhưng dù sao, là chân tránh liều mạng tranh đấu. Tóm lại không phải tốt như vậy vừa vặn cứu. Đương nhiên, nói xong lời cuối cùng, nơi này thưởng cũng là nhất là phong phú. Không phải là những phần thưởng khác có thể so với. Đó là chân chính cao cấp mà hiếm thấy nói vận. Dù cho không thể lĩnh ngộ, nhưng quang chính là đứng này được tẩm bổ, chính là một phần ghê gớm cơ duyên. Đạo vận, Vương Nhị nắm lấy trọng điểm, ánh mắt sáng lên, nguyên lai, vật kia là đạo vận. Không đúng, Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng hắn không hiểu cái gì là đạo vận, nhưng cái khó nói còn không có nghe qua sao. Huống chi hắn còn gặp lĩnh hội quá. Đây chính là muốn đòi mạng. Điều này cùng ta trong ấn tượng nói vận cũng không phải như thế. Cái này, cũng quá mức ôn hòa chứ. Ôn hòa lại như cái giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Cổ Thiếu Hổ nở nụ cười. Không chút nào không kiên nhẫn. Đây chính là trấn pháp huyền tháp chỗ hay. Có thể mang đạo vận lột bỏ chia lìa. Để người thường lĩnh ngộ. Thế nhưng đương nhiên, có lợi cũng có tệ. Bởi vì là không hoàn chỉnh. Vì lẽ đó lĩnh ngộ lên cũng khá là có khó khăn. Nhưng so với bỗng dưng không hề căn cứ lĩnh ngộ, nhưng là giảm bớt thật lớn một phen độ khó. Vương Nhị gật gù, tỏ ra là đã hiểu. Nói như vậy hắn liền đã hiểu. Có điều lập tức phục hồi tinh thần lại. Không đúng, ngươi còn chưa nói làm sao qua cửa a. Đại tướng nói cho dù tốt, không thông qua đó cũng là uổng phí a. Nghe thế, Cổ Thiếu Hổ lại là nở nụ cười, hướng về phía Vương Nhị chen lấn chen lông mày. Nhìn Vương Nhị là một trận xương đuôi phát lạnh. Huynh đệ, lần này còn cần cảm ơn ngươi. Nếu không ngươi, ta khả năng liền thật muốn xuất cục. Bất quá bây giờ, chúng ta liền cẩn thận dưỡng thương là được. Quả ải tuyệt đối không là vấn đề rồi. Hả? Vương Nhị không rõ, chỉ cảm thấy chính mình hóa thân thành một hiếu kỳ bảo bảo. Tràn đầy kinh ngạc hỏi, lời này nói thế nào? Cổ Thiếu Hổ ra hiệu ngồi xuống, dựa vào một bên trắng kiện thân cây, cười nói, bởi vì nơi này tính đặc thù, nơi này yêu thú đối với chúng ta mọi người có rất đại cừu hận. Chỉ cần phát hiện tung tích của chúng ta, sẽ vây quét tới, hoặc là chúng ta chết, hoặc là để cho bọn họ không tìm được, vì lẽ đó trình độ hung hiểm phi thường cao. Vì lẽ đó chỉ cần chúng ta né qua thời gian nhất định, một cách tự nhiên là có thể qua ải. Mà bây giờ, khu vực này yêu sợ là đều hao tổn hơn nửa. Nơi nào còn có tinh lực đến chung quanh vây quét chúng ta. Vì lẽ đó chỉ cần chúng ta cẩn thận trốn một điểm, dĩ nhiên là có thể qua ải. Đương nhiên, tránh thoát đi giấu đi qua, tự nhiên cùng đánh tới qua cửa không giống nhau. Nơi này chúng ta bất kỳ cử động đều sẽ cùng chúng ta cuối cùng thưởng móc nối. A, Vương Nhị cả kinh, lập tức nghĩ đến chính mình dùng đạo kiếm phương thức. Đây không phải gian lận, quay cóp sao? Mà gian lận, quay cóp, cuối cùng điểm có thể cao sao? Này không đúng, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Cổ Thiếu Hổ không để ý chút nào. Khoát tay áo một cái, cười nói, không có chuyện gì. Nói thật có thể qua ải là tốt lắm rồi. So với bọn họ cùng một ít không có huyết nhục linh vật giao đấu, thưởng đã là khá hơn nhiều rồi. Vốn là, nhìn thấy hơn trăm đau đầu yêu, 10 con yêu tôn thời điểm, hắn tâm đều nguội, nơi nào còn có cái gì qua ải được thưởng tâm tư. Vậy có thể là người bình thường trôi qua bắt giam sao? Chỉ có hơn trăm đau đầu yêu hắn cũng không phải lưu ý. Nhiều lắm được một chút vết thương nhỏ cũng là phải. Nhưng 10 con yêu tôn, 4 con hẳn là so với hắn cảnh giới thấp một chút, 3 con cùng hắn cảnh giới xấp xỉ, 2 con cao hơn hắn một cảnh giới nhỏ, còn có một đầu yêu thú cao hơn hắn dòng dã 2 cái cảnh giới nhỏ. Liều mạng sợ cũng chính là giết chết mấy con so với hắn cảnh giới thấp, trọng thương mấy con cùng hắn cảnh giới xấp xỉ. Yêu thú vốn là sinh cơ ngoan cường, thân thể cường hãn, đến yêu tôn cảnh giới này, người cùng yêu so với, này thân thể chênh lệch càng là xa xa kéo dài khoảng cách. Sinh mệnh ngoan cường kỳ cục, cứ như vậy liền thỏa mãn. Nghe được Cổ Thiếu Hổ thỏa mãn nói, Vương Nhị trong lòng nhưng là cảm thấy phi thường không vừa lòng, thậm chí tiếc nuối. Cửa này thẻ nói cho cùng chính là muốn xem xong thành độ lạc đạo vận a, nhìn một cái đệ nhất quan thưởng, đồ tốt như thế, không nỗ lực tranh thủ một hồi đôi này, chuyện này đối với nổi mình tới nơi này đến một lần sao? Không được, phải tranh thủ một hồi. Vương Nhị trong lòng âm thầm nghĩ đến, nếu là hoàn thành độ đạo kia kiếm giảm phân, vậy thì nhất định phải làm chút gì, đem điểm thêm trở về mới được a. Nhất thời, Vương Nhị linh quang lóe lên, nghĩ được cái chủ ý, đột nhiên nhìn phía Cổ Thiếu Hổ. Vương Nhị hưng phấn nói, ta có cái chủ ý, chúng ta không ẩn giấu, trở lại đem những kia yêu thú đều làm thịt. Ngược lại ngươi không phải nói khu vực này yêu thú hao tổn hơn nửa sao? Còn có còn dư lại phòng trừng thương thế cũng không nhẹ. Chúng ta đây nếu như đem bọn họ giết chết, chúng ta thường có phải là đến càng phong phú. Không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Vì thường, bốc lên điểm vùi lấp thì lại làm sao? Nghĩ đến cuối cùng phong phú thưởng, Vương Nhị chỉ cảm thấy muốn cười ra vịt gọi. Cà cà cà cà cà. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.